Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 42, buôn bán lớn. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Không bán, bữa nay đổi sang thứ khác. Lâm Diệp Nhi cười nói. Bà khó hiểu hỏi, bán hạt rẻ không phải rất tốt sao, mấy ngày nay còn có rất nhiều người đến hỏi mua đó. Trong không gian của nàng có rất nhiều hạt rẻ, nhưng là không thể lấy ra để bán, cái này giống như trong nhà có núi vàng núi bạc nhưng lại không thể dùng, đúng là trên thế gian này không có ai bi ai như nàng, đúng thật là đủ đáng lòng. Lâm Diệp Nhi cười cười, không có trả lời, kỳ thật tâm đang nhỏ máu. Bà thấy nàng lấy ra vật gì đó không rõ ràng, nhưng đã nghe được một mùi hương ngào ngạt tò mò hỏi thăm, lá con, hôm nay các ngươi bán cái gì vậy? Như, thế nào lại thơm như vậy? Lúc đầu ta định sửa, nhưng nghe hay nên để đó. Diệp Nhi à, mũ về mũ, Lâm Diệp Nhi lấy ra một viên đồ chua, cắt nhỏ thành từng miếng, đặt lên bàn để bọn họ dùng thử. Đây là đồ chua, một loại thức ăn, nhắm rượu lại ăn với cơm làm món khai vị. Bà, người nếm thử. Lâm Diệp Nhi gắp một miếng đưa cho bà. Bà ăn xong, đôi mắt đều sáng, nói với Lâm Diệp Nhi ăn ngon, lão bà từ còn chưa ăn qua món nào ngon như vậy. Diệp Nhi, các ngươi còn có tay nghề, không tồi không tồi. Những người mua hạt rẻ hiển nhiên đều biết ba người huynh muội các nàng, thấy nàng lại có ý tưởng mới mẻ liền chạy lại xem, không ít người ăn vài miếng thử, đều cảm thấy hương vị rất awesome. Rất nhiều người sợ rằng món mới lạ sẽ giống như hạt rẻ lần trước nhoáng cái đã hết cho nên những người giàu có mua. Không ít, còn chưa qua nửa ngày, nửa lu nàng mang lên đã không còn một miếng. Có người không mua được trực tiếp la hét tiểu cô nương, còn có đồ chua hay không? Hiện tại người thích ăn cái mới mẻ, lại nói giá cả không tồi, giá cả cũng rẻ hơn so với hạt rẻ, mua càng thêm dễ dàng. Các ngươi chờ một lát, đồ chua đã được đưa lên rồi. Sau khi bán được một lúc, Lâm Diệp Nhi phát hiện đại đa số người mua đều là 5-10 viên, hôm nay nàng mang nửa lu, nghe giống như rất nhiều, kỳ thật có vẻ là không nhiều cho lắm nhỉ. Lâm Diệp Nhi thấy thế này, đã sớm kêu Lâm Võ trở về đem đồ chua còn lại trong nhà đều mang lên hết. Những người đó cũng không chờ lâu, Lâm Võ vội vàng đẩy một chiếc xe bò lại, người vây quanh trước sạp nhanh chóng tránh ra, nhìn hai lô lớn tràn đầy đồ chua, nên không lo lắng sẽ mua không được. Cho ta 10 cái, ta muốn 20 cái. Một người bọc lại, một người lấy tiền, phân công rõ ràng, Lâm Võ thì đưa hàng cho khách lại đưa hạt rẻ mới tìm được gần đây đưa đến phủ huyện lệnh. Nhìn Diệp Nhi bán không kịp, nhóm tiểu thương chung quanh nhìn đỏ cả mắt, cũng may bọn họ bán hàng khác của mình, bằng không trong lòng càng thêm không dễ chịu. Già ở đây bao nhiêu năm lại không bằng một con nhóc choai choai bán vài ba ngày tót. Sau khi bán gần hết, Lâm Diệp Nhi phân cho tiểu thương chung quanh một ít. Những người đó được lời trên mặt đều là ý cười. Mặc dù biết đồ chua sẽ được hoan nghênh, nhưng thật ra lại ngoài Lâm Diệp Nhi dự kiến, càng không nghĩ tới trong vòng một ngày lại bán được cả hai lô lớn như vậy. Ngày mai ta thu mua nhiều cải trắng một chút, món này lại bán nhiều hơn so với hạt rẻ. Lâm Diệp Nhi chú ý tới Lâm Võ thất, thần tiểu võ, làm sao vậy? Lâm Võ phục hồi tinh thần lại, thanh âm có chút đê mê, tì tì, về sau nếu là đưa hàng đến phủ huyện lệnh, đệ ngàn vạn đừng đi. Lâm Diệp Nhi khẩn trương hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lâm Võ mày nhíu chặt hơi trầm ngâm một lát tựa hồ đang châm trước nên mở miệng như thế nào, trong phủ huyện lệnh giống như có gì đó không sạch sẽ. À, Lâm Diệp Nhi sửng sốt nghĩ tới ngày ấy đưa hàng, nhìn thấy phía trên phủ lại có hắc khí lơ lửng. Nàng có thể nhìn thấy, Lâm Võ cũng thấy được mà có vẻ như chỉ có bọn họ hai người có thể nhìn thấy. Như vậy xem ra người uống qua nước suối có thể nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy. Cách chương,